mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823. Chương 822 cuối cùng đánh giá 2. Tiểu Thao ở Linh Nghiên Trung một bên liếm chính mình móng vuốt nhỏ một bên lười nhác mà phổ cập. Khoa học, nó đây là ở rút ra những người này trên người năng lượng tiến hành công kích. Rút ra, Tố Tân lặp lại một câu. Chợt liền bừng tỉnh, lúc trước Tiểu Thao liền nói quá, nơi này là bị thiến sau, đạo cùng pháp tắc. Cho nên ở thống trị giả xem ra, chỉ cần là chính mình, đồ vật, đều là có thể dùng để cùng người trao đổi. Tỷ như nô tài, thậm chí là thê thiếp, con cái, đều là có thể cùng người tiến hành mua bán, nếu bằng không cũng sẽ không xuất hiện bán nhi bán nữ. Đem thê tử cầm đi để tiền thưởng. Đem tiểu thiếp đưa cho bằng hữu ngoạn nhạc, hiện tại bọn họ chỉ là giao dịch đối tượng đổi thành thần mà thôi. Đem chính mình, đồ vật bán cho thần, là hoàn toàn hợp phù thế giới này pháp tắc sao, mà này đó cấm quân, thái giám, cung nữ, tính lên đều là thanh man tư hữu vật phẩm, cho nên nàng cùng chân thần đạt thành giao dịch hiệp nghị. Chân thần tự nhiên có tư cách rút ra này đó bị bán đi người năng lượng lạc. Thanh Man rõ ràng nhìn đến Tố Tân động tác, từ tiến vào Hoàng Thành, cũng không có giết hại một người, cho nên, nàng liệu định nàng sẽ không giết sinh, Thanh Man, hoặc là hẳn là kêu Ngọc Lan, nàng mới có thể dùng này nhất chiêu người vách tường lũy chiến thuật. Muốn lấy này hàng ngàn hàng vạn người tánh mạng làm tiền đặt cược. Xử lý Tố Tân, mặc dù lộng bất tử đối phương cũng có thể tiến hành đạo đức bắt cóc cùng áp chế. Khiến cho Tố Tân đầu hàng, vì thế kêu lên, ta đại man các con dân, các ngươi hiện tại thấy được, là nàng đem các ngươi một đám bức thượng tuyệt lộ, chỉ cần nàng đứng ở tại chỗ không hề đi tới, các ngươi, đều nhưng bình yên vô sự, chính là, nàng lại không tiếc lấy các ngươi tánh mạng vì lợi thế. Dẫm lên các ngươi thi thể đi tới, nàng là chân chính ác nhân. Các ngươi hảo hảo xem nàng gương mặt thật đi. Giết nàng, nàng lời nói thành công vỗ này đó binh sĩ cùng bọn thái giám cung nữ cầu sinh dục vọng. Sau đó không mang tất cả mà, giơ trong tay vũ khí. Chiều Tố Tân vọt qua đi. Tố Tân trong mắt một mảnh lạnh băng. Liên quan tâm, giờ khắc này cũng chỉ dư lại sát ý. Nàng lại hướng trên người chụp mấy chục chương phòng ngự linh phù. Thân thể đứng ở tại chỗ tùy ý những cái đó đau thương chọc khắp nơi trên người nàng. Theo tiếng bẻ gãy, mà nàng lại lù lù bất động, tiến lên binh sĩ dần dần thong thả, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu, liền vũ khí đều lấy không xong. Tố Tân từng bước một mà, kiên định về phía trước đi tới, những cái đó còn không có tới kịp vọt tới nàng trước mặt người. Liền sôi nổi ngã xuống. Tựa như một tầng trục thứ bị thu hoạch lúa mạch giống nhau. Tố Tân không để ý đến cái kia đã là hoàn toàn điên cuồng thả ma hóa nữ nhân. Hướng tới trước mặt đám đông hô, các ngươi tất cả mọi người buông vũ khí. Sau đó nói cho chính mình không hề là nàng con dân, không hề nghe theo nàng hiệu lệnh, chỉ có không phải nàng con dân, nàng mới không thể chi phối ngươi sinh mệnh. Các ngươi mới sẽ không trở thành nàng pháo hôi. Tố Tân phía sau đã đứng một đám người. Bọn họ chính là vừa rồi dọa rơi xuống vũ khí. Sau đó không tự chủ được rời khỏi chiến đấu người. Trên mặt còn tàn lưu vừa rồi sống sót sau tai nạn sợ hãi. Hiện tại hồi tưởng khởi vừa rồi xung phong cảm giác. Đích xác như nữ nhân này nói như vậy. Rõ ràng cảm giác được kia cổ lực lượng ở chi phối bọn họ. Chính là bọn họ lại không cách nào phản kháng, vì thế có nhiều hơn người ở trong lòng nói cho chính mình. Không hề là cái kia nữ đế con dân, quả thực, tác dụng ở bọn họ trên người lực lượng mới biến mất. Bọn họ rốt cuộc có thể khống chế thân thể của mình. Hoàn toàn là bản năng, chạy đến Tố Tân phía sau, nhìn đến đã từng ở bên nhau chiến hữu liền như vậy ngã xuống. Đã từng, bọn họ cùng nhau ở trên chiến trường cùng những cái đó xâm lấn địch nhân chém giết. Hiện tại, lại bị kia cổ lực lượng thu hoạch sinh mệnh, bọn họ không biết này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. nhưng là thực hiển nhiên, cái kia ở trên đài cao nữ đế đang ở lợi dụng bọn họ. Đem bọn họ làm như pháo hôi, bọn họ cũng nhịn không được chiều đối diện cử qua tương hướng binh sĩ hô. Không cần lại đương kia yêu hậu chó săn, nàng chỉ là đem chúng ta làm như lợi thế, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Ngay sau đó, có nhiều hơn binh sĩ buông trong tay vũ khí, chạy thoát lại đây, Thanh Man nhìn phía dưới người càng ngày càng ít, nói cách khác nàng lợi thế cũng càng ngày càng ít, hướng về phía Tố Tân kêu to, ngươi luôn mồm không phải nói muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? Hiện tại ngươi lại dẫm lên bọn họ thi thể đi tới. Ngươi chính là tội nhân, ngươi sẽ có báo ứng. Ngươi nếu là thật sự vì bọn họ hảo, muốn cứu bọn họ, ngươi nên tự vận dưới bậc, an ủi thiên hạ vong linh. A, báo ứng, còn muốn tự vận an ủi vong linh. Cái này làm cho nàng nhớ tới trước kia ở điện ảnh trong TV thường xuyên nhìn đến kiều đoạn. Người xấu lấy con tin vì áp chế, yêu cầu người khác buông vũ khí, tự trói, thậm chí là tự sát. Như vậy, hắn mới có thể thả con tin. Nếu đối phương không dựa theo hắn yêu cầu làm, hắn liền nói cho con tin. Nói, ngươi nhìn, cũng không phải ta muốn giết ngươi, mà là bọn họ muốn ngươi chết. Cho nên ngươi đã chết cũng không thể trách ta, vì thế con tin liền dùng đáng thương khẩn cầu đôi mắt nhìn cứu bọn họ người. Khóc lóc nói, cầu xin ngươi cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta không muốn chết, rõ ràng là tới cứu người người. Lại một giây biến thành, đao phủ, Ngọc Lan từ lần đầu tiên lợi dụng bên người bà vú đổi lấy tuyệt thế dung nhan. Nàng nhân sinh giống như là khai quải giống nhau. Có thể nói, ở sở hữu hứa nguyện người chung, nàng là nhất tàn nhẫn cái kia, cho nên nàng rốt cuộc sờ soạng ra cái này chân thần thực chất. Chính là ở nàng lợi dụng chính mình thân nhân lần lượt cùng chân thần, hứa nguyện. Cũng thỏa mãn nguyện vọng lúc sau, lại sẽ sinh ra càng nhiều lớn hơn nữa dục vọng, thật là lòng tham không đáy. Thẳng đến cuối cùng, ở hy sinh toàn bộ gia tộc nhân vì nàng phô bình bước lên hoàng hậu bảo tọa. Sau đó lại dùng thủ đoạn, làm hoàng đế trở thành một cái con rối. Chính mình đương nổi lên danh xứng với thực nữ đế. Mặc dù đương nữ đế lại như thế nào, khắc vào trong xương cốt âm ngoan cùng không phóng khoáng làm nàng chú định chỉ có thể trở thành một con ếch ngồi đáy giếng, bế quan tỏa cảng. Chính là sợ có mặt khác tư tưởng ảnh hưởng tới rồi cái này quốc gia người. Cùng chân thần, đạt thành hiệp nghị, đối phương làm nàng trở thành nữ đế, nàng liền giúp hắn ở cả nước mở rộng, làm thờ phụng chân ngôn đại đế, trở thành quốc giáo. Đứng lại, ta kêu ngươi đứng lại. Ngọc Lan nhìn Tố Tân khoảng cách nàng bất quá mấy chục mét xa. Nàng cũng chỉ dư lại cuối cùng mấy nghìn người lợi thế. Trở nên vô cùng nôn nóng, còn có sợ hãi, ngươi vì cái gì liền như vậy nhẫn tâm, chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ ở ngươi trước mặt chết đi. Tố Tân kỳ thật trong lòng cũng thực buồn bực, dứt bỏ cái này thời không gần như bệnh trạng lễ pháp quy tắc. Đến tột cùng là như thế nào người, mới có thể làm ra đem người khác sinh mệnh, không chút do dự cầm đi đương lợi thế. Nàng nhớ tới đã từng xem qua một thiên văn chương, đại ý là, nếu có 10% lợi nhuận, nó liền bảo đảm nơi nơi bị sử dụng, có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động lên, có 50% lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, nó liền dám dẫm đạp hết thảy nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí rào đầu nguy hiểm mần ni, cho nên, nếu trước mặt là một cái hoàn toàn không cần phí tổn thần. Không cần ngươi bất luận cái gì, phí tổn. Hy sinh chỉ là người khác ích lợi. Chỉ sợ rất ít có người có thể ức chế trụ như vậy dụ hoặc đi. Như vậy tưởng tượng, Tố Tân cũng liền bình thường trở lại. Hết chương.